Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, chương 74. Liên thủ. Madame Gao cũng là người địch nhân đi. Chúng ta có hợp tác cơ sở. Daisy đầu tiên trần thuật hai bên cơ bản lập trường. Đó chính là có thể hợp tác nếu là một ngày trước Viper phu nhân sẽ lựa chọn cự tuyệt. Nàng thích xem người khác chém giết, mà không phải chính mình tự mình hạ tràng. Chẳng sợ trong đó một phương là chính mình địch nhân. Nàng gia nhập đi vào là có thể tiêu diệt địch nhân. Nàng cũng sẽ lựa chọn ngồi xem, đây là nàng tính cách vấn đề. Trường hợp hỗn loạn, mâu thuẫn rắc rối phức tạp. Nhìn các nam nhân bởi vì một ít việc vặt giết được thi hoành khắp nơi. Này sẽ làm nàng đạt được một loại khống chế hết thảy thỏa mãn cảm. Hiện giờ tâm thái đã xảy ra một tia cực kỳ vi diệu biến hóa. Nàng bắt đầu nghiêm túc suy xét Daisy đề nghị, cho dù có cộng hưởng hảo cảm làm cơ sở. Viper phu nhân vẫn là thực do dự. Cùng đờ hen liều mạng. Thủ hạ của ta sẽ hy sinh rất nhiều, giống như ngươi không để bụng thủ hạ tánh mạng đi. Daisy khịt mũi coi thường. Lấy Viper phu nhân mị lực. Tùy tiện dầm một chút là có thể tìm được một đống lính đánh thuê giúp nàng làm việc. Sống sót vạn hạnh. Đã chết còn tỉnh tiền đâu, Viper phu nhân lại lần nữa lắc đầu. Cho dù diệt trừ Madame Gao, ta còn muốn đối mặt đờ hen còn lại 4 chỉ áp lực, cho dù không diệt trừ Madame Gao. Các ngươi cũng không phải bằng hữu. Nhật Bản quá tiểu, dung không dưới 2 cổ thế lực, ngươi như thế nào xác định có thể giết chết Madame Gao? Dựa ta dị năng cùng ngươi độc dược, giết chết nàng không khó. Daisy đem ngày đó hai người đối thoại, lại còn nguyên trả lại cho nàng, hai nàng đồng thời nở nụ cười, hảo phiền toái a. Chỉnh sự kiện tất cả đều là ngươi chỗ tốt. Viper bóp tắt yên, nàng còn không có hạ quyết tâm. Tựa hồ tưởng từ Daisy nơi này nhiều đạt được một ít đồ vật. Là hứa hẹn, vẫn là chỗ tốt, nàng chính mình cũng không biết, Daisy chính mình không có gì lợi thế. Bất quá nàng có thể học tập chứng kho tinh thần. Đem người khác bán đi, Yashida gia tộc sản nghiệp đều về ngươi. Dù sao lúc ban đầu chỉ là tưởng đạt được những cái đó vật tư biến mất tin tức. Hiện tại tình thế đã xảy ra biến hóa. Đem Nazi tin tức hội báo đi lên. Đối thượng cấp càng thêm có sức thuyết phục. SHILD căn bản không quan tâm cái gì Yashida gia tộc. Ngươi có thể ở SHILD làm chủ. Chuyện này. Ta có thể bảo đảm SHILD phía chính phủ không tham dự Yashida xí nghiệp chia cắt hành. Động, nàng nói thực minh bạch, không cam đoan, kỳ thật cũng bảo đảm không được. Yashida xí nghiệp quá lớn, lớn như vậy một khối bánh kem ầm ầm rơi xuống đất. Sẽ dẫn động vô số người ánh mắt, vì tiền không muốn sống người khắp nơi đều có. Liền chết còn không sợ, sợ cái gì Hydra a? Hơn nữa Hydra cũng không phải đoàn kết hữu ái tổ chức. Chém rớt một cái, mọc ra hai cái, lại nói tiếp rất có khí thế. Giống như vĩnh viễn cũng không thể chinh phục giống nhau. Kỳ thật như người uống nước ấm lạnh tự biết. Hydra bên trong phe phái quá nhiều. Đỉnh núi san sát, ai cũng không phục ai. Ngã xuống một cái, bọn họ chỉ biết vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Sau đó chạy tới nuốt rớt trước đồng bạn sản nghiệp, lúc sau hô to kế thừa trước đồng bạn di chí. Thu nạp đối phương bộ hạ, thề báo thù rửa hận gì một hồi miệng pháo, cho dù là hùng tài đại lược Red Skull cũng chỉ là miễn. Cưỡng áp chế còn lại các đầu mục, nhưng hắn sau khi mất tích, lập tức sụp đổ. Đây là Hydra hiện trạng, Viper phu nhân nếu muốn độc chiếm Yashida xí nghiệp. Khó khăn to lớn. Không thua gì đi độc chết nọc độc. Tuy rằng sẽ nhiều ra rất nhiều cản tay. Nhưng nàng lặp lại tự hỏi vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Trường tụ thiện vũ nàng cũng không sợ cùng người giao tiếp. Đặc biệt là những cái đó cầm quyền nam nhân. Ở một đám nam nhân chung thuận lợi mọi bề. Cuối cùng chính mình đạt được lớn nhất một khối bánh kem. Đây là nàng nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở làm sự. Nàng thiên địch chính là Daisy loại này nữ nhân. Đương nhiên Madame Gao cái loại này lão quái vật cũng ở thiên địch hàng ngũ giữa, hảo đi. Ta nghe một chút ngươi kế hoạch, lão Đông Tây cho ta an bài một cái bẫy. chúng ta qua đi đem bọn họ toàn hạ độc được. Lúc sau bổ đao, ngươi xem thế nào? Daisy kế hoạch đơn giản trực tiếp. Hơn nữa, không có gì nguy hiểm, Viper phu nhân rất có phong tình trắng nàng liếc mắt một cái. Lúc sau ý thức được đều là nữ nhân. Chính mình chiêu này không có gì dùng. Nàng tức giận nói, ngươi quá xem trọng độc dược tác dụng, cũng xem nhẹ Madame Gao năng lực. Ta độc không ngã nàng. Cho dù chúng độc, bọn họ có một loại thần kỳ năng lượng, cũng có thể chữa khỏi thân thể tổn thương, Daisy gãi gãi đầu. Độc dược hiệu dụng xem ra không có trong tiểu thuyết như vậy bá đạo. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng thật nghe thấy cái này tin tức vẫn là một trận buồn bực, vậy đem tay nàng hạ toàn hạ độc được. Lúc sau chúng ta vây sát lão thái thái. Nàng kế hoạch vẫn như cũ là mấy người sóng vai tử cùng nhau thượng kịch bản, nếu có thể tốt nhất là mấy trăm người cùng nhau thượng. Luyện khí 400 năm lại như thế nào? Dựa nhân số đôi cũng đôi chết nàng. Hai người thương lượng nửa ngày. Không thể không nói Madame Gao phi thường khó giải quyết. Đây cũng là Viper phu nhân cùng nàng tranh đấu nhiều năm cũng không chiếm được thượng phong nguyên. Nhân, thế giới này cuối cùng vẫn là xem cá nhân vũ lực. Cho dù không địch lại, đối phương cũng có thể chạy trốn, tính đến cuối cùng. Các nàng đem Wolverine cùng Yashida Shingen chiến lực cũng coi như đi vào. Lạc quan phỏng chừng có thể đánh thắng, mặc kệ. Mang lên thủ hạ của ngươi. Chúng ta cùng nhau hành động. Thật sự không được. Ta cũng có thể mang ngươi chạy. Daisy ở khai chiến trước liền nói loại này lời nói. Nếu là đối mặt một chúng chính nghĩa anh hùng khẳng định sẽ bị khinh bỉ. Nhưng là Viper phu nhân sẽ không? Nàng đảo cho rằng đây là thành thục ổn trọng biểu hiện Nhật Bản tư quốc đảo. Phần tử trí thức huyện, Yashida gia tộc lâu đài cổ, này chỗ ngồi với dãy núi vờn quanh chung kiến trúc đã có 700 năm lịch sử. Gia tộc nhiều lần phập phồng, nhưng dựa vào đại bản doanh ở vào núi sâu bên trong. Cho dù mấy lần đứng thành hàng sai lầm, bọn họ vẫn như cũ bảo tồn tới rồi hôm nay, minh nguyệt lặng lẽ bò lên trên chi đầu. Lâu đài cổ đèn đuốc sáng trưng, đông đảo người hầu ăn mặc truyền thống phục sức ở chuẩn bị tiệc tối, nơi này không có ăn uống linh. Đình ồn ào náo động, cũng không có tiếng người ồn ào khách khứa, chính sảnh từ đầu đến cuối chỉ ngồi, bốn người, ngồi ở. Chủ vị chính là trang điểm vẫn như cũ bình thường, đầy mặt nếp nhăn, tam giác mát. Ánh mắt vẫn đục Madame Gao, mà nguyên bản hẳn là nơi đây chủ nhân Yashida Shingen cùng Yashida Mariko. Cha con mặt đối mặt ngồi ở hạ đầu tả hữu vị trí, bất quá Yashida Shingen sắc mặt trắng bệch. Quần áo phía dưới ẩn ẩn có vết máu chảy ra, Mariko nhưng thật ra không có gì đại thương. Chỉ có cái trán chỗ có một khối ư thanh, còn có một vị khách khứa chính là bị cố định ở kim loại ghế. Wolverine, cường đại tự lành lực làm trên người hắn không có một tia vết thương. Nhưng là muốn tránh thoát thoạt nhìn rất dày nặng kim loại còng tay vẫn là rất có khó khăn. A ha, chính sảnh chỉ có thể nghe được lang thúc hô lớn. Đáng tiếc vô luận hắn như thế nào xử lực, cũng không tránh thoát trói buộc. Logan tiên sinh, người khôi phục lực ta rất bội phục, nhưng người cũng không lấy sức bật mà nổi tiếng. Vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Cao lão thái thái cũng không nói tiếng Trung, bởi vì nàng biết Wolverine nghe không hiểu, vì đem Daisy tìm ra. Nàng thật là tiêu phí không ít tâm tư, truyền tống năng lực làm nàng có điểm không thể nào xuống tay. Cảm giác, lặp lại cân nhắc, chỉ có thể dùng cái này bổn biện pháp. Ôm cây đợi thỏ, ở lão thái thái nghĩ đến, Daisy khẳng định sẽ nhảy ra cứu người. Đến lúc đó chính là chính mình cơ hội. Hết chương.